Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 480, lãnh thanh niên tuyệt vọng. Đây là vỗ một cái lắm phổ thông cửa, lại là cái thế giới này chỉ riêng một môn, làm Tần Dương đi đến cái này bên trong thời điểm, Hải Nhi khóc tiếng gáy liền đình chỉ, phảng phất hoàn thành hắn chỉ đường sứ mệnh. Tần Dương nhíu mày, nghĩ muốn lần nữa lắng nghe này Hải Nhi khóc tiếng gáy. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ huyết nùng tại thủy thân cận. Nhưng đáng tiếc nghe nửa ngày, này Hải Nhi thanh âm thủy chung không xuất hiện. Nửa ngày, hắn nhẹ nhàng thở dài, mở cửa đi vào, vẫn là tòa kia tế đàn. Trên mặt đất thấm đầy máu tươi, còn có một cây chủy thủ. Duy chỉ có không gặp Mạnh Vũ Đồng. Ta trở lại. Tần Dương nhìn quanh một vòng, nhẹ nhàng hô khẩu khí, tự lẩm bẩm, quả nhiên là ảo giác, còn cho là mình chết thật. Ngươi được người cứu. Đúng lúc này, nơi hẻo lánh bên trong vang lên lão giả thanh âm. Tần Dương nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy lão giả chính kinh ngạc nhìn hắn. Nguyên bản trống rỗng mi mắt bên trong mang theo không hiểu phức tạp. Cứu ta? Bị ai cứu? Tần Dương kinh ngạc nói. Lão giả lộ ra mỉm cười, chậm rãi phun ra hai chữ: Tân sinh, tân sinh. Tần Dương không quá minh bạch đối phương lời nói, trong đầu ẩn ẩn nhớ tới này tiếng trẻ sơ sinh khóc. Lúc ấy nếu như không phải có này Hài Nhi thanh âm chỉ dẫn, khả năng hắn không đi ra lọt này phiến hỗn độn thế giới. Kỳ thực, ngươi chỉ cần giết chỗ người yêu liền có thể thông quan. Ngươi vì sao không giết? Lão giả mở miệng cắt ngang hắn suy nghĩ, nhàn nhạt hỏi. Tần Dương cười cười, không có vì cái gì. Ta dưới không tay, giết một người rất dễ dàng, nhưng sợ, chính là giết chết bản thân tâm. Hơn nữa ta có một loại dự cảm, nếu như ta thật giết Vũ Đồng, sẽ hối hận cuối cùng sinh. Nghe được Tần Dương lời nói, lão giả hờ hững không nói. Nửa ngày, hắn thở dài một tiếng. Thế nhân đều nói tuyệt tình khó khăn, nhưng lại có bao nhiêu người có thể làm đến hữu tình. Cái này tuyệt tình môn ngươi thông quan, ngươi là người thứ nhất hoàn mỹ thông quan người. Nói lấy, ống tay áo của hắn vung lên, một đạo đại môn trống rỗng xuất hiện. Khụ khụ, trước khi đi, ta có thể hay không nói một câu? Nếu là hoàn mỹ thông quan, có hay không cái gì ban thưởng? Tần Dương ngượng ngập nói. Lão giả đôi mắt mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, chúc mừng ngươi thu hoạch được tân sinh. Ta nghĩ, hắn mới là thượng thiên ban cho ngươi tốt nhất ban thưởng. Nếu là không có hắn chỉ dẫn, ngươi có thể sẽ vĩnh viễn mê thất ở trong hỗn độn. Hắn, lão đầu tử, ngươi nói chuyện có thể hay không khác mơ hồ, hướng thấu triệt thảo luận được không? Hắn là ai a? Tần Dương nội tâm cực kỳ bất mãn, ghét nhất loại này thần côn tử, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết được. Lão giả mỉm cười, nhắm mi mắt lại, Tần Dương thấp giọng mắng vài câu, bĩu lấy miệng quay người hướng về đại môn đi đến. Ngay tại hắn mới vừa bước vào đại môn lúc, lão giả thanh âm lại vang lên. Tần Dương, mệnh vận ngươi vốn không nên như thế long đong. Hết thảy đều bắt nguồn từ biến số. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Ngươi thấy, chưa chắc là thật. Ngươi đáng giận, chưa chắc là ngươi chỗ hận người. Ngươi đường còn rất dài. Đi xuống đi, cuối cùng cũng có nhất ngày. Ngươi sẽ tìm được sở hữu đáp án. Nghe lấy lão giả lời nói, Tần Dương lông mày vặn thành xuyên, tự ngẫm lại, hắn quay người rời đi. Kinh đô, Lãnh gia, hài tử không khóc sao? Lãnh Như Phong nhìn Trầm Phương trong lòng Hài Nhi, thản nhiên nói, Hài Nhi da rẻ hồng hồng, tóc ướt át mà dán tại đầu nhỏ ra bên trên, tứ chi giống như lắm sợ hãi một dạng cuộn lại lấy. Tay nhỏ nắm thật chặt, da rẻ bao trùm tầng một màu trắng đầy mỡ thai son. Giờ phút này, đang tại Lắm An Tường đang ngủ, Trầm Phương lắc đầu, cười nói, không khóc. Vừa rồi tiếng khóc kia thực sự là tốt lớn. So bình thường hài nhi còn muốn lợi hại hơn. Cảm giác muốn mất đi phụ mẫu giống như. Lãnh Như Phong trầm mặc một chút, hướng về cửa sân nhẹ nhàng vẫy tay. Một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử đi tới. Cung kính lập qua một bên. Cái này nam tử tên là Trương Trung, là hắn thiếp thân tâm phúc. Cùng hắn 20 năm, tìm một chỗ người tốt ra, đưa đi. Lãnh Như Phong thản nhiên nói. Trương Trung do dự một chút, khổ sở nói, có thể là tiểu thư bên kia. Ta nói tính toán. Lãnh Như Phong trợn mắt chừng một cái, quát lạnh nói, vâng, thuộc hạ lập tức làm theo. Trương Trung liền vội vàng gật đầu, đem Hải Nhi ôm trong ngực, bên trong liền muốn rời khỏi. Không muốn, lúc này, một đạo thê lương kêu khóc tiếng truyền tới, chỉ thấy sắc mặt thương bạch suy yếu Lãnh Thanh Nghiên, do muội muội Lạnh Nhược Khê đỡ lấy, lảo đảo từ cửa phòng bên trong đi ra, thần sắc vô cùng kinh hoàng. Thanh Nghiên, ngươi thế nào đi ra? Thân thể ngươi còn yếu, tuyệt đối đừng cảm mạo. Trầm Phương vội vàng nghênh đón, thần sắc quan tâm. Lãnh Thanh Nghiên đưa nàng đẩy ra, bịch một thoáng quỳ gối Lãnh Như Phong trước mặt, khóc cầu nói, cha, đó là ta hài tử, cầu ngươi không nên đem hắn đưa tiễn, cầu ngươi, ngươi còn biết ta là cha ngươi. Lãnh Như Phong chỉ lấy nàng, khí ra mặt đỏ lên, nếu như không phải ngươi Trầm Di kịp thời phát hiện, ngươi còn muốn giấu giếm ta đến cái gì? Chỉ sợ ngươi chết ở này bên trong đều không người biết. Thanh Nghiên a, Thanh Nghiên, ngươi dù sao cũng là nhất tên cảnh sát, ta bình thường coi là chỉ ngươi rõ lý lẽ, không nghĩ tới ngươi vậy mà làm ra loại này để Lãnh gia hổ thẹn sự tình. Thật đúng là để ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn a. Tiếp qua mấy trời chính là ngươi xuất giá thời gian, ngươi để cho ta thế nào cùng lão gia tử giao phó? Thế nào có thể bạch ra giao phó? Chẳng lẽ muốn ôm cái hài tử đi tham gia hôn lễ? Ta không gả. Lãnh Thanh Nghiên quật cường nói. Lãnh Như Phong đôi mắt nheo lại, hiện lên nộ ý. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là Lãnh gia người, bất cứ chuyện gì đều phải phục tòng tại gia tộc an bài. Ngươi nghĩ không gả sẽ không gả? Ngươi đem lão gia tử làm cái gì? Đem chúng ta Lãnh gia làm cái gì? Ta, ngươi gả cũng phải gả, không gả cũng phải cho ta gả. Lãnh Như Phong cắt ngang nàng lời nói, ngữ khí đạm mạc, ngươi sinh hài tử chuyện này, không cho phép bị những người khác biết. Ngươi cũng liền làm bản thân không có xảy ra hài tử. An tâm làm ngươi Lãnh gia đại tiểu thư, nếu là bị những người khác biết được, nhìn ta thế nào thu thập ngươi. Cha, ngươi liền để ta nhiều bồi bồi hài tử. Một tháng, không, không, liền một tuần lễ, để cho ta bồi bồi hắn. Hắn dù sao cũng là ta thân sinh cốt nhục a. Lãnh Thanh Nghiên khóc thút thít nói, từng khỏa tỏa sáng lấp lánh nước mắt thuận theo gò má nàng lăn xuống đến, nhỏ tại trên khóe miệng, trên lồng ngực, trên mặt đất. Giờ phút này Lãnh Thanh Nghiên tâm phảng phất một thanh bén nhọn đao đâm thẳng tiến, ngũ tạng lục phủ đều vỡ tan. Nàng vừa mới sinh hạ hài tử, liền muốn cốt nhục tách rời. Loại đau này, có bao nhiêu người có thể trải nghiệm? Như Phong a, muốn không liền đem hài tử ở lại đây đi. Dù sao cũng là chúng ta Lãnh gia cốt nhục, liền như thế cho tặng người, ta đều cảm thấy đau lòng. Trầm Phương thấp giọng khuyên nhủ, được, ngươi đừng khuyên, cái này hài tử nhất định phải đưa tiễn, nếu như lưu lại sớm muộn sẽ lộ tẩy, ta cũng không muốn ở nơi này cái mấu chốt kỳ ra cái gì cái sọt. Lãnh Như Phong mắt nhìn trên mặt đất cúi xuống nữ nhi, đôi mắt có chút lấp lóe, thản nhiên nói, ngươi chỉ cần ăn ăn điểm phân cho ta gà. Cái này hài tử hội để cho các ngươi có gặp mặt nhất ngày. Nếu như ngươi còn như thế tùy hứng, vậy ngươi liền cả một đời đừng nghĩ nhìn thấy hắn.